Chương 321 vô đề, 2, Triệu Khách đưa tay lau giọt máu trên trán, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi tránh hơi chậm một bước, một đao kia sẽ đâm xuyên đầu hắn, nhưng còn không đợi trong lòng Triệu Khách cảm thấy may mắn, sau lưng vang lên một tiếng thét chói tai trầm thấp, móng vuốt lạnh băng vồ vào vai Triệu Khách, móng tay bén nhọn cắm vào xương bả vai Triệu Khách, một tay nâng hắn lên. Đáng chết, không cần quay đầu, chỉ dựa vào mùi hôi thối nồng nặc này. Triệu Khách biết cái miệng to lớn sau lưng hắn đã mở to đến cỡ nào. Vèo, lúc này, một thanh phi đao đột nhiên bắn ra từ góc tường, nhưng dường như quái vật đã sớm chú ý tới, nghiêng đầu trốn một cái, phi đao sượt qua bên tai quái vật, một đao đâm trúng bức tường sau lưng quái vật đã không quan tâm điều này, nhìn tên nhân loại bị mình bắt được trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười nhe răng, há miệng cắn thẳng vào đầu Triệu Khách. Nó định cắn rơi đầu. Sau đó chậm rãi luồn đầu lưỡi vào trong cái đầu mềm nhẵn trơn bóng, chắc chắn cảm giác khuấy đảo trong đầu sẽ khiến người ta vĩnh viễn khó quên. Miệng lớn mang theo sự sảng khoái từ sâu trong lòng nó, hung hăng cắn một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách muốn xem vẻ mặt tuyệt vọng trước khi hắn chết, nhưng liếc mắt nhìn qua đã thấy trên mặt Triệu Khách lại xuất hiện một nụ cười, đôi mắt xảo trá kia khiến trong lòng đột nhiên có một cảm giác xấu. Cạch, cắn một cái, khoái cảm xương cốt bị nghiền nát trong mong muốn cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là hàm răng đụng vào nhau phát ra tiếng ma sát chói tai. Chờ quái vật cẩn thận nhìn lên, người đâu? Nhật Dạ tập sát. Lúc này, chỉ nghe sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Triệu Khách. Một tầng khải giáp kim loại bao trùm trên người Triệu Khách, mặt nạ lạnh băng bao trùm trên mặt Triệu Khách, Triệu Khách lại kích hoạt năng lực đặc thù của Nhật Dạ hổ bí. Trong mấy bước ngắn ngủi, bóng dáng Triệu Khách đã gia tốc đến cực hạn. Tiếng xé gió trầm thấp mang theo sức gió như là lưỡi đao. Khiến cơ bắp quái vật cũng không nhịn được co vào, tứ chi bò trên mặt đất, đột nhiên quay đầu một phát, chỉ thấy một đạo tàn ảnh chạy như bay tới từ nơi xa sau lưng mình. Triệu Khách không biết rốt cuộc quái vật này là đực hay cái, nhưng mặc kệ là cái gì, ở vị trí cúc hoa cũng sẽ rơi vào trạng thái không hề phòng ngự. Mặc kệ ngươi kẹp chặt lại nhanh, ngươi vĩnh viễn không đóng được khe kia. Tay trái Nhật trước, tay phải Dạ Thứ, hai tay đặt cùng một chỗ để lại hai đạo tàn ảnh đen đỏ trong không khí, đồng tử Triệu Khách siết chặt. Dùng hết sức chọc ra hai lưỡi dao trên tay, có thể nói Triệu Khách dùng toàn lực đâm một nhát này, hơn 10 mét gia tốc càng khiến lực lượng của Triệu Khách được tăng lên rất nhiều, một kích không giữ lại chút nào bị ổi đến cực hạn. Phốc, theo tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương nhất cả đời, hung khí vô cùng sắc bén không chút nương tay xé mở cúc non vô cùng yếu ớt trước mắt, Dạ Thứ mở đường, Nhật trước đốt cháy, cảm giác nổ tung một băng một hỏa kia lập tức khiến quái vật mở ra miệng rộng. Đôi mắt nhanh chóng phóng đại lại nhanh chóng co vào, thè ra đầu lưỡi thô to, vẻ mặt như đạt đến cao trào trong nháy mắt này. Phốc! Một ngọn lửa phun ra từ trong miệng, nửa người gần như bị chém thành ngắm hai nửa, thân thể mềm nhũn bò ngã trên mặt đất, một mùi thối khét lẹt tràn ngập ra từ nửa người dưới. Tin tưởng khoái cảm nổ tung này tuyệt đối khiến nó vĩnh viễn nhớ kỹ. Một kích thành công, Triệu Khách không có hề có ý dừng lại, vung Dạ Thứ lên. Một đao cắt dọc theo sống lưng của nó, Nhật trước đốt xuyên qua cổ họng của nó, ngọn lửa kinh khủng nổ tung trong vị trí hiểm yếu của nó, phun ra hai hướng theo thực quản và khoang miệng của nó, liên tiếp chịu trọng thương trí mạng, đồng tử quái vật bắt đầu phóng đại, phun ra đầu lưỡi cháy đen, đầu đập mạnh xuống đất. Phệ hồn thuật, Triệu Khách đưa tay vồ một cái trên xác quái vật, một bóng dáng đỏ tươi bị Triệu Khách bắt ra từ trên xác, chóp cha chóp chẹt, sau khi cái miệng rộng trong lòng bàn tay nhai nát. Phì một cái như phun ra một cục đờm đặc, phun ra một quả cầu sinh mệnh màu đen. Triệu Khách nắm vuốt quả cầu nhìn kỹ, trong quả cầu như chứa mực nước, đen đến đáng sợ, cũng không nhìn ra rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì. Tạm thời cất vào túi trước lại nhìn xác trên đất, dáng vẻ biến ảo, trên xác chết mọc ra lông tóc dày đặc, trông dáng vẻ giống tinh tinh. Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, trước tiên chuyển hóa vào trong sách tên, chờ rảnh rỗi lại chậm rãi nghiên cứu. Lập tức rút thanh phi đao trên cây cột này ra nhìn kỹ, trên thanh phi đao này còn dính giọt máu tươi mới. Trước đó Triệu Khách làm ra những động tác kia chỉ là tình cảnh giả mê hoặc quái vật, bao gồm tảng đá vỡ tan kia, đều là thứ Triệu Khách chú ý trước đó. Có lẽ dựa vào phi đao thuật, hắn có thể tự vệ nhưng cùng lúc khống chế nhiều phi đao như vậy, cũng là một gánh nặng không hề nhỏ với hắn. Chương 322 cái bẫy huống chi, trong thời gian chưa đến một phút ngắn ngủi. Chỉ tiêu hao khi dùng năng lực đặc thù khúc xạ của phi đao thuật cũng khiến Triệu Khách hơi không chịu đựng nổi, trông như chói mắt hoa lệ đến bùng nổ, thật ra đang đốt điểm bưu điện, trong lòng Triệu Khách đang rỉ máu, vì vậy ngay từ đầu là Triệu Khách đặt bẫy, Trước đó một số phi đao đâm hắn bị thương đã dính máu của hắn, trông như đây là kết quả khi Triệu Khách tính toán sai lầm. Nhưng trên thực tế là Triệu Khách vì đảm bảo phi đao có đủ máu tươi giúp hắn thi triển năng lực đặc thù huyết linh châu, huyết độn thuật, cả hai không cùng một không gian, dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn cũng không có hiệu quả với nó. Chỉ trong nháy mắt quái vật này ra tay, kết giới không gian xung quanh nó mới mở ra một chút khe hở. Triệu Khách kích thích trước, sau yếu thế, thi triển thủ đoạn chỉ là cách để phân tán sự chú ý của quái vật, đòn sát thủ chân chính là thanh phi đao dính máu trên tay. Chờ đến lúc quái vật nắm chắc thắng lợi trong tay, vô thức không quan tâm đến sự uy hiếp của phi đao, mặc cho phi đao bắn vào không gian của nó, lúc này mới có cơ hội để Triệu Khách thi triển huyết độn thuật, lấy huyết độn thuật kéo hắn vào trong không gian của quái vật, lúc cả hai ở cùng một không gian, cũng là ngày chết của con quái vật trước mắt, cạch. Lúc này, bên tai Triệu Khách nghe được tiếng vang như thủy tinh vỡ ra, một luồng sương trắng lan tràn đến xung quanh, đến nhanh tản cũng nhanh, chờ đến lúc Triệu Khách thấy rõ ràng. Chỉ thấy mấy người nằm trên mặt đất trong cửa phòng trước mắt, Lộ Hạo thì mờ mịt đứng trước mặt Triệu Khách. Lão đại, sau khi thấy Triệu Khách, trên mặt Triệu Khách lập tức vui vẻ, bước nhanh tới. Chờ chút, Triệu Khách gọi hắn ta lại, cẩn thận kiểm tra trên người Lộ Hạo một vòng, sau khi xác định người trước mắt thật sự là Lộ Hạo, lúc này mới bình tĩnh lại. Lão đại, ta vừa tìm ngươi một vòng, ta phát hiện một bí mật, ngươi xem. À, Lộ Hạo nói xong chỉ mặt tường ở sau lưng. Lại phát hiện phi tiêu trên tường vẫn còn ở đây, lập tức ngạc nhiên, xoa mắt nói, không đúng, vừa rồi ta rõ ràng, Triệu Khách không tiếp tục dông dài với Lộ Hạo, vỗ vai hắn ta, chỉ thi thể mấy ninja trên mặt đất, nói, ngươi kiểm tra em có tình báo gì khác không, tuy đã xử lý quái vật kia, cũng tìm được đám ninja nghi là đã biến mất, nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy hình như còn thiếu chút gì đó. Điều này, những người này chết rất kỳ quái, Lộ Hạo đi tới nói với Triệu Khách. Kiểu chết cũng không giống nhau, có người bị lợi khí đâm xuyên trái tim, có người bị nghiền nát xương cốt cả người, nhưng phần lớn trước khi chết đều như nhận đủ loại tra tấn. Lộ Hạo còn tìm được một tấm yêu bài trên người một tên ninja, nhìn xem, đúng là ninja giáp hạ, đúng rồi, coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Được Lộ Hạo nhắc nhở, Triệu Khách đột nhiên hiểu rõ thiếu cái gì, không sai, hắn đã giết chết quái vật kia, lại tìm được nguyên nhân. Nhưng vì sao nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa nhắc nhở mình? Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Khách lập tức khó coi, nói, không đúng, nhanh chóng tìm xung quanh, hiển nhiên quái vật kia không phải kẻ cầm đầu, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Nghĩ đến đây, Triệu Khách và Lộ Hạo chia ra tìm, thật ra chùa miếu cũng không lớn, Triệu Khách đẩy cửa phòng đại điện thứ hai ra, chỉ thấy bài vị được cung phụng bên trong đại điện vẫn gọn gàng. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua bài vị bên trên, đột nhiên thấy một hàng tên quen thuộc. Ashika Yoshikiki. Cùng một chỗ với bài vị của hắn ta, quả nhiên toàn là tên nhà Ashika. Chẳng lẽ, một suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu Triệu Khách, nhanh chóng tìm kiếm trong túi tiền của mình, lấy ra viên hồn châu Ashika Yoshikiki, lạnh lùng nói, nơi này là từ đường nhà các ngươi sao? Tất nhiên Ashika Yoshikiki không lên tiếng, nhưng Triệu Khách có thể thấy sau khi hắn ta ngạc nhiên liền tỏ ra tức giận, có thể suy đoán chắc đã đúng 8-9 phần 10 rồi. Lão đại. Ở bên khác, Lộ Hạo bước nhanh vào, trên tay khiêng một hòa thượng nửa chết nửa sống, chỉ về phía tìm được, ta tìm thấy ở phía sau, tên này ngã trên mặt đất nôn ra máu, xung quanh hắn còn có một số đồ vật loại pháp khí phù chú, 8-9 phần 10 việc vừa rồi có liên quan đến hắn. Triệu Khách tiến lên nhìn, đưa tay sờ trên khóe miệng hòa thượng một vòng, sau đó xoa tay, không nhịn được nhíu mày. Sao thế? Là dầu. Triệu Khách đưa ngón tay đến dưới chóp mũi ngửi. Nói, thịt gà, thịt gà. Lộ Hạo lập tức không kịp phản ứng, chỉ thấy Triệu Khách tiến lên, một phát túm lấy quần áo hòa thượng xé ra, chỉ thấy phía dưới quần áo của hòa thượng còn mặc một bộ nữa, bên vai trái thêu hai chữ âm dương, đã nói rõ thân phận thật của tên hòa thượng này. Hắn không phải hòa thượng, nơi này cũng không phải chùa miếu gì, là từ đường nhà Ashika Yoshiaki, khuôn mặt Triệu Khách đen sì, Hattori Hanjo để bọn họ đến đây, ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng chỉ là điều tra một chút. Lúc ấy Triệu Khách còn cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ nhìn lại việc này chắc chắn không đơn giản như Hattori Hanjo đã nói. Chương 323 cái 7, 2, nếu nói Hattori Hanjo không biết, nơi này là từ đường nhà Ashika Yoshiaki, đánh chết Triệu Khách cũng không tin, tuy không biết vì sao Hattori Hanjo làm như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không có lòng tốt như vậy. Đúng rồi, ta nhớ lúc trước chơi game, từng thấy giới thiệu bối cảnh của Ashika Yoshiaki, trong đó từng nhắc đến. Từ rất sớm trước khi hắn ta nhậm chức đã xuất gia làm hòa thượng, chẳng lẽ chính là chỗ này? 89/10 không sai được, Triệu Khách gật đầu, Ashika Yoshiaki giấu từ đường ở đây, lại để một vị âm dương sư ở lại đây phụ trách trông coi. Trước đó đám ninja kia xông tới, trong nháy mắt đã rơi vào trong bẫy của âm dương sư này, chắc chắn Hattori Hanzo có kế hoạch gì đó không thể đạt được, nhưng trong tay lại không còn người khác, lúc này mới phải tự mình ra mặt, kéo hai người bọn họ vào giáp hạ. Lúc ấy Hattori Hanzo có ý hiện tại giáp hạ là đoàn ninja tay sai của Oda Nobuna, là người trung gian giữa hai bên giáp hạ, Iga, đồng thời cũng là cao thủ phụ trách chiêu mộ có năng lực, vì dốc sức cho Oda Nobuna, cho nên mới đề cử bọn họ vào giáp hạ. Nhưng bây giờ nhìn lại, e rằng việc này không đơn giản như vậy, đã tiến vào giáp hạ, cho dù bọn họ bị phát hiện, Hattori Hanzo chắc chắn có lý do để phủi sạch quan hệ. Lúc trong lòng Triệu Khách đã đoán được 89/10, hòa thượng trước mắt hơi mở mí mắt ra, nhưng sau khi thấy Triệu Khách lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Lão đại, hắn giả chết, Lộ Hạo vẫn trơ mắt nhìn, đợi khi thấy tên hòa thượng giả này giả chết, dứt khoát đạp một cái. Một đá này cũng không dùng bao nhiêu sức, nhưng sau khi hòa thượng bị đạp ngã trên mặt đất lại há miệng ra, lập tức nôn ra máu, mở mắt ra, căm giận nhìn Triệu Khách và Lộ Hạo. Các ngươi vào từ đường gia tộc Ashika, đại tướng quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu Khách không để ý đến tên hòa thượng này nói nhảm, lấy ra một cây châm lửa từ trong sách tem, chỉ thấy Triệu Khách đưa thẳng bó đuốc vào một bài vị trên đó. Ngươi làm gì? Thấy động tác nguy hiểm của Triệu Khách, hòa thượng lập tức nổi giận, chỉ là lúc này hắn ta thật sự không có năng lực tiếp tục hành động nữa. Thức thần của hắn ta bị Triệu Khách giết chết, sau khi bị phản phệ, hiện tại hắn ta cũng là một tên phế nhân, dù là hài tử 10 tuổi, đều có thể giết chết hắn ta. Hỏi một vấn đề. Triệu Khách tập trung nhìn hương án trên bàn, tạm thời dừng tay, nâng cây đuốc lên giữa không trung, nhìn hòa thượng nói, những đồ vật kia đặt ở đâu? Đồ vật, đại tướng quân đã lấy đồ đi từ lâu rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết? Trước kia không biết, bây giờ biết rồi, Triệu Khách nói xong vung tay lên, ném bó đuốc vào những bài vị này, ánh mắt ra hiệu Lộ Hạo, để hắn ta nhanh chóng xử lý tên này. Lão đại, các ngươi đang nói cái gì? Thứ gì, sao ta không biết? Lộ Hạo tiến lên vặn gãy đầu hòa thượng, đồng thời nhận được 100 điểm giá trị tà ác, trong lòng lập tức mừng thầm. Chờ đến khi Lộ Hạo ngẩng đầu, trong lòng lập bộp một cái, vẻ mặt cũng căng thẳng theo, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Khách rất xấu, sắc mặt hung ác nham hiểm bao trùm một tầng sương lạnh, dùng giọng rất nhỏ nói với Lộ Hạo, chúng ta bị lừa, nơi này là một cái bẫy. Ngay lúc Triệu Khách vừa nói xong, còn chưa giải thích với Lộ Hạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng người ngựa lao nhanh. Ánh mắt Triệu Khách nặng nề, ngón tay thầm lấy một thanh phi đao, mở hoàng kim đồng trên mắt trái, cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ nói, chia ra đi, có thể chạy một người tính một người. Lúc này, trong lòng Triệu Khách đã có dự tính xấu nhất. Vẻ mặt Lộ Hạo hơi nặng nề, hoàn toàn khác với dáng vẻ không đứng đắn lúc bình thường, nếu lần này có thể còn sống sót, có lẽ chúng ta có thể làm bạn trong hiện thực. Bạn. Triệu Khách ngẩn ngơ, không nhịn được nở một nụ cười khổ, quay sang nhìn Lộ Hạo. Gật đầu nói, nếu còn sống sót, ta sẽ mời ngươi ăn tiệc. Bảo trọng, hai người đều không phải loại người bụng đã đói có người mời ăn còn kêu no để từ chối, Lộ Hạo vừa nói xong cẩn thận lui vào trong bóng tối, bóng dáng như một giọt nước, im hơi lặng tiếng hòa vào trong bóng tối, dần biến mất trước mặt Triệu Khách từng chút một. Nhìn ngọn lửa trên bài vị càng lúc càng lớn, ánh mắt Triệu Khách lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì, nhè răng mỉm cười, bao vây nơi này, mặc kệ đối phương là ai. Giết chết không hỏi tội. Ashika Yoshiaki nhìn từ đường bị châm lửa, ánh mắt không rõ vui buồn, ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch có thể nghe được tiếng răng rắc rắc. Sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn đã rất lâu ngủ không ngon giấc, trong khoảng thời gian này tâm trạng của hắn ta có thể dùng hỏng bét để hình dung. Vừa nghĩ đến huynh trưởng của mình chết thảm, Ashika Yoshiaki đã cảm thấy trái tim đau đớn, hắn ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có yêu ma trà trộn vào mạc phủ. Giết hại huynh trưởng của mình, chỉ hận yêu ma kia bị Saito liều mạng đánh chết, nếu không hắn ta chắc chắn sẽ tự tay cắt bỏ từng miếng thịt trên người yêu ma kia, đưa vào âm dương thần cung để nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Đáng chết, chương 324 là ta đang chú ý ngươi trong bụi cây không xa có một bóng dáng không đáng chú ý, nhẹ nhàng thoáng qua ở giữa rừng cây, đợi đến khi thấy quỷ diện đoàn đã vây quanh chùa miếu, Lộ Hạo không nhịn được siết chặt tay thành nắm đấm, cũng may chạy đủ nhanh. Bị nhiều người đưa thư vây quanh như vậy, dù mọc cánh cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Chỉ không biết Triệu Khách đã trốn ra ngoài hay chưa, ánh mắt Lộ Hạo đảo qua xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Triệu Khách, nhưng một bóng dáng quen thuộc khác lại khiến tâm thần Lộ Hạo nặng nề, là hắn. Chỉ thấy ở bên cạnh Ashika Yoshiaki, Abe Kiên Du ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trên tay cầm một cây quạt, đang không nhanh không chậm nhìn trận lửa lớn trước mắt. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, Lộ Hạo siết chặt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng vang lên tiếng cạch cạch, nhưng chẳng mấy chốc Lộ Hạo đã lựa chọn từ bỏ. Với thực lực của Abe Kiên Du này, một mình hắn ta không thể chống lại được, huống chi bây giờ xung quanh còn có nhiều người đưa thư như vậy. Một khi hắn ta bị phát hiện, coi như khó thoát khỏi cái chết. Ngay lúc Lộ Hạo dự định nhân cơ hội rời đi, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ lúc nào Abe Kiên Du ngồi trên lưng ngựa đã híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Không tốt, mặc dù hắn ta đã che giấu hoàn mỹ nhưng lúc ánh mắt Abe Kiên Du nhìn sang, nhịp tim của Lộ Hạo lập tức đập nhanh hơn, nghĩ đến lần trước mình bị Abe Kiên Du bắt được. Những cái xuất tu chỗ nào cũng có kia khiến hắn ta từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vừa nghĩ đến cảm giác này, Lộ Hạo cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Ồ! Ngươi còn sống, chỉ thấy ánh mắt Abe Kiên Du lóe lên, trong con mắt chiếu rọi ra bóng dáng Lộ Hạo, thậm chí ánh mắt trực tiếp xuyên qua lớp da nhìn như mập mạp của Lộ Hạo, nhìn thẳng vào hình dáng của Lộ Hạo. Chạy, bị ánh mắt Abe Kiên Du nhìn lướt qua, Lộ Hạo như chuột thấy mèo, xoay người chạy ra ngoài. Thú vị! Abe Kiên Du đóng lại quạt giấy trên tay, khẽ vươn tay ra, chỉ thấy có hai bóng đen đi ra từ hai bên trái phải. Người cứng nhắc hiện đầy thi ban màu đen là một nam một nữ, lúc này thân thể hoàn toàn trần truồng, trên người đôi nam nữ này còn in dấu ấn ký của ninja Mạc Phủ, hiển nhiên khi còn sống là một đôi ninja của Mạc Phủ. Trước đó hai người kia phụ trách giám sát Saito, nhưng vào ngày xảy ra việc lớn, hai người lại gặp riêng tư trên giường, kết quả bị Ashika Yoshiaki thù hận xông lên đầu, đang không tìm được chỗ thoát ra, đẩy hết tất cả trách nhiệm và lửa giận lên trên người hai người. Tra tấn nhục thể có tính là gì? Bọn họ bị Abe Kiên Du luyện chế thành quỷ thi, ngay cả linh hồn cũng bị cầm tù trong thân thể, có được tư duy, tình cảm, trí lực, thậm chí là trí nhớ. Nhưng đối với quyền khống chế thân thể thì vẫn bị Abe Kiên Du khống chế trên tay, dù là Abe Kiên Du để bọn họ đi lai giống với heo chó, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cùng với sự đau khổ, bọn họ còn phải trơ mắt nhìn mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ từng chút một. Dù cuối cùng biến thành một đống thịt nhão, linh hồn cũng không thể thoát khỏi nhục thể, bắt hắn lại. Abe Kiên Du chỉ một cái, hai bộ quỷ thi rít lên một tiếng, tay chân như là chó hoang xông vào rừng cây. Các ngươi đuổi theo, nhất định phải bắt hắn lại, tuy Ashika Yoshiaki ở bên cạnh không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy động tác của Abe Kiên Du, lập tức chỉ huy một phần người đưa thư đi theo bọn họ. Người này rất gian xảo, ta vẫn phải đích thân đi một chuyến. Abe Kiên Du vuốt ve cái cằm trơn bóng, thấy rất hứng thú với Lộ Hạo này, nhớ ngày đó y quán bị cháy, hắn ta đã tận mắt thấy xác chết nữ nhân này, bây giờ lại xuất hiện ở đây, không thể không gây ra sự tò mò của Abe Kiên Du. Nếu được phép, ta muốn sống. Ashika Yoshiaki nhìn Abe Kiên Du, mở miệng dặn dò. Yên tâm, sống còn thú vị hơn chết. Khuôn mặt Abe Kiên Du tái nhợt mang theo vài phần tà khí, nhấc dây cương lên, không nhanh không chậm đi theo. Không nhắc tới bên Lộ Hạo, bởi vì chạy đến kịp thời, hơn nữa trong chùa miếu có mấy chiếc giếng đều đầy đủ nguồn nước, dù không thể dập tắt thế lửa ở từ đường, nhưng ít ra có thể khống chế không lan tràn ra xung quanh. Cho đến khí sắc trời dần dần càng ngày càng mờ, trên cơ bản ngọn lửa đã bị dập tắt. Mấy người đưa thư đứng ở bên cạnh, lạnh nhạt nhìn xung quanh, trước đó bọn họ đã quét sạch xung quanh một lần, xác định không phát hiện bóng dáng người thứ hai. Kỳ quái! Nơi này chỉ lớn như vậy. Chẳng lẽ người còn có thể lên trời? Hừ, sớm biết gia nhập Mạc Phủ nhàm chán như vậy, lúc ấy lão tử nên học theo tên khốn Lý Vân kia, không gia nhập Mạc Phủ. Mấy người đưa thư tụ tập lại một đoàn, sai khiến tiểu binh dưới tay để bọn họ hành động nhanh hơn, đồng thời khẽ phàn nàn. Sau khi bọn họ gia nhập Mạc Phủ, cả ngày không phải ở doanh địa, cũng bị gọi đi. Từ lần trước bọn họ vây quét giết chết những yêu ma tấn công thôn làng kia, sau khi nhận được một khoản giá trị vinh dự. Tiếp theo không có bất kỳ thu hoạch gì. Chương 325 là ta đang chú ý ngươi, hai, những cái được gọi là yêu ma kia, thật sự không cùng một khái niệm với yêu ma trong không gian khủng bố thường ngày, có lẽ có đánh chết, cũng chưa chắc cầm được bao nhiêu điểm bưu điện. Thậm chí sau một thời gian trong lòng vài người còn thấy hối hận, giết chết mấy thứ gọi là yêu ma, nhiều người chia đều công tích yêu ma như vậy, lại có thể chia bao nhiêu, e rằng điểm bưu điện này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không biết những điểm bưu điện mà bọn họ tiêu hao hết kia, có thể hồi vốn hay không cũng là một vấn đề. Sau này dù là huyết án lao tù, hay hỏa hoạn ở Mạc Phủ, để bọn họ chạy đông chạy tây, ngay cả nhắc nhở nhiệm vụ cũng không có, đừng nói gì đến thu hoạch. Lần này thật vất vả mới xuất hiện nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh, là để bọn họ đánh giết tất cả người vào quan chiếu tự. Điều này khiến trong lòng một đoàn người lập tức nổi nóng, vốn tưởng có thể làm một vố lớn, kết quả sau khi bọn họ đi vào, ngoài trừ những xác chết trên mặt đất, ngay cả chim sống cũng không thấy. Cũng như Thiết Lập mà Triệu Khách đã nghĩ đến, rất nhiều người đã bắt đầu nhận ra, có lẽ gia nhập Mạc Phủ cũng là một cái hố. Nhìn bóng đêm càng ngày càng sâu, đã thấy trong số mấy người đưa thư mơ hồ giảm bớt số lượng, hiển nhiên có người nhân lúc bóng đêm lặng yên chạy đi, đi ra ngoài tham gia vào một đội ngũ khác, đuổi giết Lộ Hạo, dù sao khó khăn đi một chuyến, cũng phải thu được chút gì đó mới được. Còn có mấy người khác chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ thấy sau khi ngọn lửa ở từ đường đã tắt, trong không khí tràn ngập một mùi khét, trong mùi hương này còn trộn lẫn một mùi thối cháy khét. Ashika Yoshiaki đen mặt đi tới, thấy từ đường đã bị thiêu hủy, chỉ cảm thấy đau lòng nhức óc, lại nhìn lên trong từ đường còn có một bộ xác chết đã cháy khét. Ashika Yoshiaki nhìn kỹ một chút, đây là người thủ hộ phụ trách trông coi từ đường. Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì không còn những thứ khác nữa, thấy một đống đổ nát trước mắt, Ashika Yoshiaki thở sâu, khốn kiếp, sau đó nhìn sang chỗ khác, thấy mấy người đưa thư còn đứng cà lơ phất phơ ở đằng kia, mắng. Đám rác rưởi các ngươi còn ngơ ngác cái gì nữa, tìm xung quanh đây cho ta, trong vòng 30 dặm, mặc kệ là ai đều giết chết toàn bộ. Mấy người ở lại thấy không chỉ không có thu hoạch bất ngờ, ngược lại Ashika Yoshiaki đen mặt chửi mắng một trận, mỗi người đều lạnh mặt không lưng đi ra ngoài. Đợi những người còn lại đều đi ra ngoài, Ashika Yoshiaki nhìn chằm chằm bài vị trước mắt, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve mép. Không nhịn được nhớ những năm tháng hắn ta ở lại nơi này ngày đêm cầu phúc cho tộc nhân, chỉ có điều sau khi năm tháng thay đổi, thân nhân, huynh trưởng của hắn ta đều không còn ở đây. Trong nhân thế trống rỗng này, ngoại trừ hắn ta không còn người thân nào khác nữa, nghĩ đến đây Ashika Yoshiaki không nhịn được cảm thấy buồn bã. Hả? Ngay lúc này, Ashika Yoshiaki đột nhiên thấy trên mặt đất còn đặt một bài vị, là linh bài của huynh trưởng Ashika Yoshikiki. Huynh trưởng! Đôi mắt Ashika Yoshiaki lập tức sáng ngời, bước nhanh lên trước, đưa tay nhặt linh bài ở dưới đất lên, thấy linh bài vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không nhịn được mừng thầm, huynh trưởng đại nhân, là ngươi đang chú ý ta từ trong cõi U Minh sao? Cùng lúc lời nói cuối cùng của Ashika Yoshiaki rơi xuống, một luồng khí lạnh đột nhiên phá đất mà lên, lưỡi dao lạnh băng đâm thẳng một dao vào cổ họng Ashika Yoshiaki, một bóng dáng mơ hồ chui ra từ trong đất, lạnh lùng nói, không. Là ta đang chú ý ngươi, Triệu Khách biết, mặc dù Ashika Yoshiaki này là một chính khách, nhưng lại coi trọng tình thân hơn những chính khách khác. Cho dù Ashika Yoshikiki đã chết, hắn vẫn nghĩ hết cách chứa linh hồn Ashika Yoshikiki vào trong thân thể con quạ đen kia. Dù đã trở thành đại tướng quân Mạc Phủ, nhưng xưa nay không dám tuyên bố chuyện này ra bên ngoài, thậm chí người Mạc Phủ chỉ biết Kura là thú cưng của hắn ta mà thôi. Dưới vẻ mặt lạnh lùng là sự bảo vệ tốt nhất với huynh trưởng của mình. Vì vậy Triệu Khách cố ý đặt bài vị Ashika Yoshikiki ở trên đầu mình, cũng lợi dụng tình thân của Ashika Yoshiaki với huynh trưởng của mình, để sự đề phòng của hắn ta giảm xuống thấp nhất. Một đao không chút lưu tình, nhanh chuẩn tàn nhẫn, ánh mắt Triệu Khách tàn nhẫn, trên mặt, trên cánh tay toàn là vết sẹo bị lửa làm bị thương, trong con ngươi cứng cỏi để lộ ra ý ngươi không chết thì ta chết. Lưỡi đao đâm xuyên qua linh bài trên tay Ashika Yoshikiki, sắc mặt Ashika Yoshiaki đột nhiên thay đổi. Căn bản không kịp trốn tránh, nghiến răng một cái, đưa tay đập vào mép lưỡi đao. Xoẹt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lưỡi đao đâm xuyên qua mắt trái Ashika Yoshiaki, gần như đâm xuyên qua xương cốt bên cạnh huyệt thái dương của hắn ta. Nếu không phải vừa rồi vỗ một cái, có lẽ một đao kia sẽ xuyên qua đầu của hắn ta, nhưng dù như thế Ashika Yoshiaki vẫn đau sống không bằng chết, chỉ cảm thấy trên dưới cả người đều co giật. Chết, Triệu Khách đứng bật dậy từ dưới đất. Lưỡi đao trên tay uốn éo, gần như cắt ra nửa bên gò má của Ashika Yoshiaki. Chương 326 quyết đấu một sát thủ vì giết hắn ta mà không tiếc chôn bản thân dưới đất, chịu nhiệt độ cao thiêu đốt, da thịt trên dưới cả người đều bị bỏng chỉ vì một cơ hội giết mình. Đây là nhân vật gì? Ninja, chỉ dựa vào sự kiên nhẫn này, đối phương chắc chắn là ninja đáng sợ nhất mà Ashika Yoshiaki từng gặp được, chỉ có nhân vật như Saruti Sasuke, Hattori Hanzo trong truyền thuyết mới có thể làm được như vậy. Trong lòng sợ hãi than thở, Ashika Yoshiaki cũng nhanh chóng nhận ra nguy cơ của mình, một chân đá vào trong ngực Triệu Khách, rút ra một thanh đoản đao chỉ có khoảng 3 tấc ở bên hông mình. Cạch, lưỡi đao linh hoạt chuyển động phương hướng trên tay Ashika Yoshiaki, lưỡi đao đảo ngược, chiêu thức rất tinh xảo, một đao chém vào bụng Triệu Khách. Phốc, một luồng ý lạnh lập tức lan tràn ra từ trong bụng Triệu Khách, luồng khí lạnh này dâng lên, mặc dù Triệu Khách đã trải qua sự tẩm bổ của thạch nhũ âm tinh, có thể chất mạnh hơn người thường. Nhưng ý lạnh ở bụng khiến trên đầu lưỡi Triệu Khách cũng bắt đầu ngưng ra một tầng sương lạnh, há miệng ra, trong dòng máu mang theo một luồng sương trắng, cảm giác cả người đều cứng đờ. Thấy Ashika Yoshiaki đâm tới một đao, Triệu Khách trở tay nện một quyền lên mặt Ashika Yoshiaki, đồng thời nhìn đau, lộn một cái trên mặt đất để né tránh. Còn chưa đứng dậy, vẻ mặt Triệu Khách đã thay đổi, cúi đầu nhìn vết thương ở bụng, trong một đao vừa rồi rất nhẹ nhàng, lại suýt nữa cắt cả ruột của hắn ra. Vết thương dưới ruột đều bị đông cứng thành màu xanh. Triệu Khách lấy ra một quả cầu sinh mệnh tùy ý nhét vào trong bụng, ngẩng đầu nhìn về phía Ashika Yoshiaki, chỉ thấy Ashika Yoshiaki đưa tay che mắt, chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Thanh đoản đao trên tay hắn ta lóe ra một tia sáng lạnh quỷ dị, từng luồng khí lạnh tràn ra theo mũi đao, khiến bùn đất bị đốt cháy khét dưới chân Ashika Yoshiaki cũng bắt đầu ngưng động. Tướng quân, cuối cùng những tiểu binh và hầu cận ở bên ngoài đã kịp phản ứng. Tất cả xảy ra quá nhanh, thậm chí bọn họ còn chưa nhận ra đã xảy ra chuyện gì, đã xuất hiện tình cảnh trước mắt. Lúc này, sau khi lấy lại tinh thần, nhanh chóng xông lên. Đừng nhúc nhích, lúc này, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên lấy ra một thứ, lạnh lùng nói với Ashika Yoshiaki, nếu ngươi muốn huynh trưởng của ngươi hồn phi phách tán, ta không ngại để bọn họ xông lên. Ashika Yoshiaki dùng đôi mắt còn lại của mình nhìn lên, trong đôi mắt còn lại lập tức bị tơ máu che kín. Hắn ta thấy linh hồn huynh trưởng bị cầm tù trong hòn bi kia, không ngừng giãy dụa gào thét, dù không nghe được tiếng động nhưng Ashika Yoshiaki cũng có thể đoán được huynh trưởng bảo hắn ta đừng quan tâm, lập tức giết chết kẻ thù. Đôi mắt Ashika Yoshiaki đỏ lên, há hốc mồm, muốn nói gì đó với huynh trưởng của mình. Chỉ là Triệu Khách không cho bọn họ cơ hội ôn chuyện, khuôn mặt bị lửa đốt đến vặn vẹo kia hiện ra vẻ dữ tợn tàn khốc, cầm quả cầu sinh mệnh trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói. Để bọn chúng cút hết đi lùi lại 10 mét, nếu không bây giờ ta sẽ bóp nát hạt châu này, đến lúc đó ngươi và huynh trưởng còn không có thời gian nói một câu kiếp sau gặp lại. Ashika Yoshiaki dần tỉnh táo lại, một tay che hốc mắt còn đang chảy máu của mình, dùng tay còn lại ra hiệu mọi người lui ra. Ta là một samurai, ta dùng danh nghĩa gia tộc để thề, ngươi trả lại huynh trưởng cho ta, hôm nay ta sẽ thả ngươi đi. Hôm nay, cách ngày mai cũng không bao lâu. Ngươi cảm thấy một thân tàn tật của ta có thể chạy được bao xa trong một đêm? Triệu Khách mỉm cười khinh thường, nhưng khuôn mặt đã bị hủy hoại nghiêm trọng khiến nụ cười của hắn còn khó coi hơn khóc. Nếu hắn muốn trốn đã lựa chọn rời đi từ trước đó, nhưng Triệu Khách không làm vậy, chính vì hắn biết rõ kết quả khi chạy trốn như vậy, 89/10 cũng không trốn xa được. Hắn chưa quen với cuộc sống nơi đây, phải đối mặt với sự đuổi bắt của đông đảo người đưa thư, còn có một vị đại tướng quân Mạc Phủ toàn lực truy nã mình. Hắn muốn trốn thật sự rất khó khăn, vì vậy Triệu Khách dự định buông tay đánh cược một lần, chỉ cần giết Ashika Yoshiaki, có lẽ lúc như rắn mất đầu hắn sẽ có cơ hội chạy đi. Ngươi muốn như thế nào? Ashika Yoshiaki dùng đôi mắt còn lại nhìn Triệu Khách, chỉ dựa vào một con mắt này đã khiến Triệu Khách cảm nhận được cảm giác áp lực như núi lở. Điều này không chỉ là khí thế mà Ashika Yoshiaki nuôi dưỡng được khi ngồi vị trí cao trong thời gian dài, càng vì bản thân Ashika Yoshiaki có thực lực kinh người. Triệu Khách chưa quen thuộc với lịch sử Hoa Quốc, nhưng Ashika Yoshiaki huynh trưởng của Ashika Yoshiaki là đại kiếm hào nổi tiếng đương thời, có tạo nghệ rất thâm hậu trên mặt kiếm đạo. Là đệ đệ, Ashika Yoshiaki không có thiên phú của huynh trưởng, nhưng cũng kế thừa được đôi chút, một đao vừa rồi cũng là chiêu thức do huynh trưởng sáng tạo ra. Triệu Khách nhún vai, liếc mắt thấy người bên ngoài đã lui ra bên ngoài 10 mét, nhíu mày nói, ta muốn quyết đấu với ngươi. Một trận chiến công bằng công chính như samurai. Được, chỉ thấy Ashika Yoshiaki nói xong, thu hồi vỏ đao của đoạn đao trên tay, đưa tay nhấc một cây gỗ bị nung đỏ ở trên mặt đất, đâm thẳng vào mắt trái bị đâm mù của hắn ta. CCC, chương 327 quyết đấu, 2, trong nháy mắt than lửa nung đỏ thiêu đốt huyết dịch, mùi thịt khét lẹt khiến trái tim tất cả mọi người lập tức căng thẳng, cho dù những người đưa thư bên ngoài nghe tin chạy tới thấy cảnh này, đều dừng bước híp mắt lại. Tiện tay ném gậy gỗ trên tay đi. Chỉ thấy nửa bên hốc mắt Ashika Yoshiaki bị đốt đen nhánh, hốc mắt đen sì, sợ rằng dù sau này mới âm dương sư cũng không có sức xoay chuyển. Điều đáng sợ hơn là sẽ để lại một vết sẹo xấu xí vĩnh viễn không biến mất ở trên mặt. Nhưng chỉ như vậy hắn ta mới có đủ hai tay để nắm chặt đoạn kiếm của mình, đọ sức công bằng với kẻ địch trước mắt. Được, Triệu Khách chỉ hít một hơi thật sâu, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không nhịn được bội phục vị kiêu hùng tràn ngập dạ tâm này, gật đầu nắm lưỡi đao trên tay, ánh mắt hai người giao nhau, đồng thời lấp lóe ánh sáng nghiêm nghị, chỉ thấy trên người Triệu Khách bắt đầu ngưng ra một bộ khải giáp kim loại mới tinh, cả khuôn mặt hoàn toàn bao trùm dưới mặt nạ quỷ. Năng lực đặc thù nhật dạ cấp hành của tem nhật dạ hổ bí bị Triệu Khách kích hoạt, không phải hắn không muốn sử dụng nhật dạ tập sát có lực sát thương cực mạnh, mà là năng lực bạo phát cao, tổn thương cao này lại có thời gian côn đao trồng 3 ngày. Lúc này Triệu Khách chỉ có thể đặt tất cả thẻ đặt cược ở trên một năng lực đặc thù khác của nhật dạ hổ bí, gia tăng phần thắng của mình, đồng thời kích hoạt nhật dạ cấp hành, chỉ thấy Triệu Khách đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù hóa cáo của con tem linh hồ. Chỉ thấy phía dưới khải giáp bao trùm một tầng lông cáo màu trắng, đồng thời một cái đuôi to lông xù xuất hiện ở sau lưng Triệu Khách, đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù của hai con tem, trái tim Triệu Khách cũng đang rỉ máu, điểm bưu điện đang thiêu đốt. Giết, thấy Triệu Khách trước mắt xuất hiện sự biến hóa, vẻ mặt Ashika Yoshiaki trầm xuống, ra tay trước một bước, nhưng tốc độ Triệu Khách nhanh hơn hắn ta, cả hai lập tức lao lên, nhưng đúng lúc này Triệu Khách đột nhiên khẽ vươn tay, đi chết đi. Chỉ thấy Triệu Khách ném quả cầu sinh mệnh đang nhốt Ashika Yoshiaki lên trên đầu. Không, Ashika Yoshiaki hoàn toàn không ngờ Triệu Khách lại đột nhiên ném quả cầu sinh mệnh ra, đôi mắt còn lại vẫn khóa chặt quả cầu lớn khoảng ngón cái này, đưa tay ra đỡ. Cũng ngay lúc này, dưới chân Ashika Yoshiaki có một bàn tay phá đất mà lên, nắm lấy cổ chân Ashika Yoshiaki. Thân thể Ashika Yoshiaki nặng nề, nhìn bàn tay chỉ cách huynh trưởng một chút xíu như vậy, hai huynh đệ nhìn nhau. Trong chốc lát như quay về tình cảnh lúc tuổi thơ, bởi vì yêu cầu gia tộc nên hai huynh đệ bị cưỡng ép chia ra. Từng tình cảnh trong buổi sáng đó. Trí nhớ và hiện thực đang xen vào nhau, bây giờ tình cảnh này đang trình diễn lại, chỉ thiếu một chút xíu như vậy, chết. Chỉ thấy Triệu Khách chém thẳng đao xuống, một đao kia nhắm vào đầu Ashika Yoshiaki, ngưng tụ lực lượng toàn thân chém xuống. Phốc, trong không khí đột nhiên nổ tung một đoàn sương máu. Mảng lớn huyết nhục trên vai Triệu Khách lập tức bị xuyên thủng, lực đâm to lớn khiến bóng dáng Triệu Khách dựng lại giữa không trung như bị đóng đinh. À, nhìn thoáng qua theo phương hướng đường đạn, chỉ thấy trong bụi cây nơi xa lóe lên một tia sáng lạnh mịt mờ rồi biến mất, đánh lén, Triệu Khách bắt đầu lo lắng, không ngờ thật sự có thể mang hàng cấm trong hiện thực vào đây. Hiển nhiên quyền hạn của đối phương khá cao, Triệu Khách từng có một suy đoán, có khả năng quyền hạn chuyển hóa đồ vật vào sách tem sẽ cân nhắc đến thực lực. Nếu dựa theo suy đoán này, đối phương có thể lấy loại súng ống này ra đánh lén, nói rõ thực lực bản thân cũng không thể coi thường, nhưng càng như vậy càng kích thích đặc tính tàn nhẫn của Triệu Khách, dùng hết sức chém một đao này xuống. Phốc! Một tiếng hét thảm khiến mặt Ashika Yoshiaki bắt đầu vặn vẹo, hèn hạ, đã mất một con mắt, lại mất đi một cánh tay, Ashika Yoshiaki quay đầu lại thấy viên hồn châu cầm tù linh hồn huynh trưởng nứt ra một khe hở, một tia sáng tràn ra theo khe hở. Là linh hồn của ca ca đang biến mất. Vẫn hơi lệch. Lông mày Triệu Khách trầm xuống, trong lòng không nhịn được thấy hơi tiếc nuối, một súng vừa rồi đã khiến hắn mất đi sự chính xác, chỉ chặt đứt một cánh tay của Ashika Yoshiaki. Ngay chớp mắt Triệu Khách rơi xuống đất, mũi chân đột nhiên xoay chuyển, thân thể dùng một cách rất buồn cười để nhảy ra sau. Ầm, trên mặt đất nổ tung một lỗ thủng lớn, là vị trí mà tay súng bắn tỉa kia đã sớm tính toán tốt. Chỉ chờ sau khi Triệu Khách rơi xuống sẽ một súng bắn chết. 3 giây, trong lòng Triệu Khách vẫn tính toán thời gian, sau khi nhảy ra giữa không trung, tuy không cam lòng nhưng vẫn biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Lôi mẫu, chỉ nghe Triệu Khách vừa gọi xong, một bộ thi thể đã sắp bị đốt cháy khét đứng lên từ dưới khoảng đất đã bị đốt cháy khét, một phát bắt được cánh tay cụt của Ashika Yoshiaki ở trên mặt đất, ném thanh đoạn đao trên cánh tay cụt về phía Triệu Khách. Đây là chuẩn bị của Triệu Khách sau khi mai phục ở nơi này, dùng linh hồn của huynh trưởng Ashika Yoshiaki để phân tán sự chú ý của hắn ta, sau đó lôi mẫu ra tay đánh lén kiềm chế hắn ta. Đã chuẩn bị sẵn sàng một kích chắc chắn giết cho mình. Chương 328 cái giá phải trả chỉ là bây giờ thất bại trong gang tấc. Đương nhiên Triệu Khách không thể cứ rời đi tay không như vậy, thanh đoạn đao của Ashika Yoshiaki tuyệt đối không phải vật bình thường. Triệu Khách cầm đoạn đao trong tay, đồng thời trong lòng tính toán thời gian. 2 giây. Ngay lúc thân thể Triệu Khách rơi xuống. Một tiếng nổ vang dồn dập phát ra ở giữa không trung, quỷ tích viên đạn đã khóa chặt phương hướng mà thân thể Triệu Khách sắp rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này Lôi Mẫu đột nhiên nhảy dựng lên, dùng thân thể làm ván cầu, để Triệu Khách giẫm mạnh mũi chân một cái, lại nhảy lên. Phốc, chỉ trong thời gian nháy mắt, viên đạn lập tức xuyên qua đầu Lôi Mẫu, đầu đạn hình xoắn ốc tạo ra vết thương xé rách cực lớn ở trong máu thịt, đồng thời bắn thủng một bên đầu khác của Lôi Mẫu, trực tiếp nổ ra lỗ thủng lớn khoảng quả đấm. Trở về. Triệu Khách thuận tay thu hồi linh hồn Lôi Mẫu, bóng dáng nhảy qua vách tường, dùng tốc độ cao nhất lao đến rừng cây bên cạnh. Sau khi kích hoạt Nhật Giả cấp hành, tốc độ di chuyển của Triệu Khách có thể nói là nhanh đến kinh người, quan trọng nhất là một khi tiến vào trạng thái chạy, thân thể sẽ thể hiện ra vẻ trong suốt hóa, gần như biến mất một nửa, chỉ có một cái bóng rất mơ hồ. Cộng thêm lúc này còn có trạng thái hóa cáo gia trì, sự nhanh nhẹn và tốc độ của Triệu Khách càng tăng lên gấp đôi. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách dám buông tay đánh cược ác chủ bài một lần. Tốc độ như vậy nhanh đến mức không phải người, cộng thêm trạng thái gần như ẩn hình, mắt thường rất khó bắt được, sắc trời lại tối, chắc chắn khiến tay bắn tỉa kia hơi trở tay không kịp, liên tiếp hai phát, kết quả hoàn toàn không bắt được bóng dáng Triệu Khách. Đã đến, vậy đừng đi, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách nhận ra suy nghĩ của mình hơi ngây thơ, chẳng mấy chốc Triệu Khách đã phải trả giá vì sự ngây thơ của mình. Ngoại trừ tay súng bắn tỉa kia, ở đây chỉ còn lại khoảng 4 tên người đưa thư. Tất nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Triệu Khách chiếm được lợi ích, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ nghe hét dài một tiếng, một luồng sóng âm vô hình nổ tung trong không khí, sóng âm không có sát thương lại khiến Triệu Khách như chìm trong đầm lầy, tốc độ đột nhiên giảm xuống. Một hán tử trung niên thân thể cao gầy bước nhanh lao tới Triệu Khách, chỉ thấy sau lưng hắn ta hiện ra một con tem in bạch tượng, một chân đặt xuống đất, dường như toàn bộ mặt đất đều hơi lắc lư. Rõ ràng thân thể gầy như que củi nhưng lại khiến Triệu Khách cảm giác được. Thứ đang chạy tới trước mặt không phải một người mà là một ngọn núi. Ao ao, đúng lúc này, một cái móc sắt móc lại bên hông Triệu Khách từ đằng xa. Dây sắt này cũng không gây ra bất kỳ tổn thương gì với Triệu Khách, nhưng lại có thể kéo Triệu Khách trở về. Lần này là muốn mạng của Triệu Khách. Vốn hắn cách hán tử trung niên kia hơn 20 mét, cho dù hành động chậm chạp nhưng chỉ cần nhảy vào rừng cây, dựa vào đặc tính của hai con tem tự nhiên chi tức và tự nhiên chi linh. Hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội thoát khỏi những tên ngu xuẩn này, nhưng bây giờ xiềng xích co vào, cứ thế kéo ngắn khoảng cách giữa Triệu Khách và hán tử trung niên còn khoảng 2 mét. Sự phối hợp vô sĩ như vậy khiến trong lòng Triệu Khách cũng không nhìn được ngơ ngác. Quay lại nhìn, người sử dụng xiềng xích đội một cái đầu khôi rất kỳ lạ ở trên đầu, phía trên khảm nạm hai cái bánh. Đây là đầu khôi chỉ có đại tướng tiểu binh mới có thể đội. Là hắn, Triệu Khách bắt đầu lo lắng, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhưng không phải lần đầu tiên Triệu Khách nghe nói đến người này, cầm trong tay thư tiến cử của đại danh, nhảy lên trở thành đại tướng tiểu binh của quỷ diện đoàn. Triệu Khách không biết sao hắn ta lại làm được điều đó, nhưng có thể chắc chắn đây là một người rất khó giải quyết. Hắc hắc! Chết đi! Trên mặt hán tử trung niên hiện ra một nụ cười nhe răng, lại lấy ra một đôi thiết chù y to bằng cái thớt từ trong sách tem, một đôi thiết chù y này có kích cỡ cao hơn cả hắn ta, không hề nghi ngờ gì. Nếu đôi thiết chù y này nện trên người mình, sẽ có cảm giác như thế nào? Ít nhất Triệu Khách cũng không muốn bị nện thành bánh thịt. Triệu Khách nghiến răng một cái, thân thể không những không trốn tránh, ngược lại cứng rắn xông về phía hán tử, hoàng kim đồng lóe lên trên mắt trái, Triệu Khách đã kích hoạt năng lực nhìn rõ, thanh đoản đao của Ashika Yoshiaki bị Triệu Khách cầm trong tay, xoay tay chém một đao vào ngực hán tử trung niên. Nhưng điều khiến Triệu Khách bất ngờ là một đao kia chém xuống, chỉ chém ra chút xíu da thịt. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sao lại như vậy? Trong lòng Triệu Khách hơi ngây ra, lập tức nghe được tiếng xé gió to lớn. Nguy hiểm! Lôi Mẫu cảnh báo khiến vẻ mặt Triệu Khách thay đổi, nhanh chóng thả người nhảy một cái. Ầm một tiếng, Triệu Khách cảm giác mặt đất dưới chân đều đang rung lên. Lít nha lít nhít đá vụn đập vào trên người Triệu Khách, một miếng đá đập thẳng vào khóe mắt Triệu Khách, khiến khóe mắt Triệu Khách nhanh chóng sưng lên. Hoàng kim đồng trong mắt trái nhìn lướt qua. Đợi đến khi thấy vết thương của tên này lại đang nhanh chóng khép lại, trái tim Triệu Khách nhảy dựng lên. Chương 329 cơn giận của bảy nhân cách. Thật sự sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tổ hợp tem trên tay hắn sợ nhất phải đối mặt với loại cao thủ cận chiến như phi mã, da dày thịt béo, dù là phi đao thuật hay một phương thức tấn công khác hoàn toàn không có hiệu quả với những tên cứng rắn như con rùa thế này. Ngược lại, một khi bị loại người này áp sát, hắn sẽ trở nên bị động. Thủ đoạn duy nhất để hắn đối phó với loại người này là Nhật Dạ tập sát. Nhưng về khoảng cách các lần sử dụng, đến bây giờ loại năng lực nhật dạ tập sát này vẫn trong trạng thái côn đao. Tin tức xấu hơn nữa là, ngoại trừ người trước mắt, còn có bốn tên càng khó chơi hơn ở bên cạnh, rõ ràng đã ăn chắc hắn. Tin tức tốt duy nhất trong bất hạnh là dường như bọn họ không muốn lãng phí quá nhiều điểm bưu điện ở trên người hắn, vì vậy đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Hắc hắc hắc. Nào, lão ưng bắt gà con, giọng hán tử trung niên rất trầm thấp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách biểu môi một cái, vùng cái chù y lớn trên tay lên, thân thể lại bắt đầu xoay tròn. Mã mẹ nó, Triệu Khách nhanh chóng nhận ra tên này muốn làm gì, vẻ mặt lập tức nặng nề, nhanh chóng lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong sách tên, đổ xuống đầu tên này. Âm, chỉ thấy bình thủy tinh nổ tung, một túng bột phấn màu đỏ tản ra trong không khí. Cảm giác nóng bỏng kia lập tức khiến hán tử hét thảm một tiếng, hai tay buông chù y ra, đưa tay che mắt của mình. Vèo. Vèo, hai tiếng xé gió trầm thấp vang lên, Triệu Khách cúi đầu chỉ thấy hai thanh thiết chù y lớn lướt qua đỉnh đầu Triệu Khách như bay, nhưng tiểu binh cách đó không xa cũng không kịp trốn tránh, trong nháy mắt bị thiết chù y quét ngang, tình cảnh kia. Trong nháy mắt một mảng máu thịt be bét, những người bị thiết chù y nện trúng, thịt và cả xương cốt đều bị ép thành một cục thịt nhão. Thấy thế Triệu Khách nắm bắt cơ hội muốn chạy trốn nhưng nam nhân đột nhiên đưa tay ra túm lấy cổ họng Triệu Khách, trở tay đập Triệu Khách ầm ầm trên mặt đất. Khụ. Triệu Khách phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt choáng váng từng cơn, nếu không phải có năng lực đặc thù ý chí sắt thép của tên lão binh chống đỡ, lần này đủ khiến Triệu Khách hôn mê. Nhưng dù như vậy, đầu Triệu Khách vẫn chấn động ong ong, ngay lúc này, trong đầu Triệu Khách xuất hiện một giọng nói rất xa lạ, ta đến giúp ngươi. Nhưng ngươi phải trả giá đắt. Ngươi là ai? Triệu Khách bị giọng nói xa lạ này làm cho giật mình, nhưng lập tức cảm thấy giọng nói này rất quen tai, trong chốc lát lại không nghĩ ra là ai. Ngay lúc này, Lôi Mẫu mở miệng nhắc nhở, là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, trong lòng Triệu Khách chấn động, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Lôi Mẫu vẫn nhắc tới bản thân có một người tỷ tỷ, sinh trưởng ngay sau đầu nàng. Cho đến nay, Triệu Khách đã yêu cầu Lôi Mẫu bỏ qua sự tồn tại này. Thậm chí còn cố ý không cho phép Lôi Mẫu đánh thức người gọi là tỷ tỷ này, vì trong lòng Triệu Khách vẫn còn có khúc mắc với sự tồn tại của Lôi Mẫu. Nếu nói bảy nhân cách kia của hắn có bao nhiêu khốn kiếp, vậy bọn họ sẽ gian xảo đến mức đó. Đã từng có một vị bác sĩ tâm lý bị bọn họ chơi thành bệnh thần kinh, đám người này đột nhiên có lòng từ bi nói cho ngươi biết chúng ta lo gút vĩnh viễn, trước khi đi còn đưa cho ngươi một dụng cụ giúp đỡ, ngươi sẽ có suy nghĩ gì? Đây tuyệt đối là âm mưu. Hơn nữa công cụ giúp đỡ này, mẹ nó còn mang theo một cái cửa sau, đổi lại là ngươi, ngươi không thể không cân nhắc, liệu trong công cụ giúp đỡ này có cất giấu một loại virus nào đó mà ngươi không biết hay không? Nếu không phải phân hồn xuất hiện khiến Triệu Khách càng ngày càng phát hiện nhiều tác dụng của Lôi Mẫu, Triệu Khách đã sớm nghĩ cách tiêu diệt Lôi Mẫu. Lúc này là lần đầu tiên tỷ tỷ của nàng chủ động xuất hiện kết nối với hắn, còn chọn ngay lúc hắn gặp nguy hiểm lớn nhất, Triệu Khách có thể ngửi được mùi hương nhân lúc cháy nhà còn đi hôi của. Nhưng lúc này Triệu Khách đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ thấy hán tử trước mắt đang lấy ra một thanh cốt đao dùng để chặt thịt từ trong sách tem của mình, giơ cao lên đỉnh đầu, chỉ cần giữ lại một hơi là được, có thủ đoạn gì nhanh lấy ra cho ta. Đã không còn đường sống vẹn toàn, Triệu Khách nghiến răng một cái, gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Trong nháy mắt Triệu Khách nói xong, chỉ thấy trên khuôn mặt hắn lại nở nụ cười quỷ dị, tinh thần Triệu Khách lập tức biến mất khỏi cơ thể. Chỉ thấy một viện mồ côi rách nát dần trở nên rõ ràng ở sâu trong con ngươi. Cạch, cửa lớn rỉ sắt nhanh chóng mở ra, tinh thần của Triệu Khách như một cơn gió xuyên qua hành lang đã trở thành đống đổ nát ở trước mắt, cạch cạch cạch, từng cánh cửa phòng bị đẩy ra, trong phòng trống trơn đầy hình vẽ xấu xí. Cuối cùng, Triệu Khách đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa kim loại, không cần Triệu Khách chạm vào cánh cửa phòng trước mắt, chỉ thấy cánh cửa cạch một cái chậm rãi mở ra, một khuôn mắt giống hắn như đúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Người trước mắt như đã nhận ra sự tồn tại của hắn, chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ hồng lộ ra vẻ điên cuồng và nóng nảy, giết chết, giết chết, giết chết toàn bộ, chương 330 cơn giận của bảy nhân cách. 2. Tiếng nói như thủy triều lập tức bao phủ Triệu Khách, lao ra khỏi phòng, rời khỏi viện mồ côi, không ngừng lên cao, lao thẳng đến hai con mắt của hắn, chết đi, ta sẽ để ngươi chết thoải mái. Trên mặt đồ bảo lóe lên ánh sáng dữ tợn. Thấy con ngươi Triệu Khách xám đen, tưởng tên này đã sợ vỡ mật, hắn ta rất thích vẻ mặt giãy giụa, tuyệt vọng thế này, như một loại gia vị khiến hắn ta cảm thấy hưng phấn. Ngay chớp mắt đồ bảo chém con dao trên tay xuống, sâu trong con ngươi Triệu Khách hiện ra một vòng ánh sáng như máu, Hai tròng mắt nhanh chóng co vào, ánh mắt như đột nhiên biến thành người khác. Giết chết, tiếng gầm lên giận dữ, hai chân Triệu Khách đột nhiên nâng lên vòng qua cánh tay Đồ Bảo, cơ thể lăn một vòng trên mặt đất. Cách vòng qua này khiến Đồ Bảo lập tức mất thăng bằng, suýt nữa bị Triệu Khách kéo ngã xuống đất. Còn muốn giãy giụa? Vẻ mặt Đồ Bảo hơi trầm xuống, ngón tay bóp chặt như muốn bóp gãy cổ người này, nhưng trên khuôn mặt Triệu Khách lại lộ ra vẻ dữ tợn hơn cả Đồ Bảo. Loại ánh mắt cuồng nhiệt trần trụi này khiến Đồ Bảo nghi ngờ đây là một tên điên. Trong phút chốc ngây người, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách đột nhiên bóp cổ tay Đồ Bảo, hành động này như một con kiến đang đốt, ngày thường Đồ Bảo tuyệt đối không quan tâm. Nhưng lúc này Đồ Bảo đột nhiên cảm giác cánh tay tê rần, khớp cổ tay phát ra tiếng cạch cạch, ngón tay đột nhiên mất sức buông cổ họng Triệu Khách ra. Cái này? Sao lại làm được? Đồ Bảo ngây người một lúc, hắn ta đã chiếm được lực lượng tuyệt đối. Sao đối phương có thể làm mình bị thương một cách dễ dàng như vậy? Đồ Bảo ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, hai vai đã bị Triệu Khách bóp chặt, dùng chù y đập một cái, cạch một tiếng khiến Đồ Bảo suýt thì rơi nước mắt. Tuy phòng ngự của hắn ta rất cao nhưng xương mũi là nơi rất yếu ớt, không khác biệt quá nhiều với người bình thường. Thoát khỏi Đồ Bảo, Triệu Khách cũng không rút lui ngay, ngược lại áp sát vào cơ thể Đồ Bảo bắt đầu xoay xung quanh, nắm đấm như cơn mưa to điên cuồng đập xuống người Đồ Bảo. Nắm đấm này trông như mưa bụi, lúc đánh vào người Đồ Bảo chỉ như đấm lưng xoa bóp. Nhưng bị một người sắp chết đánh lung tung như vậy, khiến mặt mũi Đồ Bảo hơi không nhịn được, sầm mắt lại, muốn chết, vừa rồi bị những Triệu Khách dùng mấy thủ đoạn kỳ quái, khiến trong chốc lát Đồ Bảo hơi trở tay không kịp, mới rơi vào thế yếu. Nhưng đến lúc chiến đấu thật sự, hắn ta tuyệt đối không tin một người đã chịu rất nhiều vết thương này sẽ là đối thủ của hắn ta. Thế nhưng, Đồ Bảo vừa quay đầu lại, dù Đồ Bảo di chuyển thế nào cũng chỉ có thể thấy cái đuôi của Triệu Khách, tên này như một miếng cao da chó dán vào lưng hắn ta, không ngừng vung nắm đấm vào bụng. Bộp bộp bộp bộp, đôi mắt Triệu Khách đỏ như máu, thịt trên nắm đấm đã bị mài mòn lộ ra xương cốt nhưng vẫn không dừng lại, ngược lại càng đánh càng cảm thấy khó mà kiềm chế sự hưng phấn. Hắn bị cầm tù trong cái lồng đáng chết kia quá lâu, khó khăn lắm mới được đi ra ngoài một lần, tất nhiên muốn trút ra hết lửa giận trong lòng. Không biết vì sao cách đánh như chó điên này lại khiến trong lòng Đồ Bảo có dự cảm xấu. Đồ Bảo! Đừng chơi nữa, giải quyết hắn đi. Ba người đứng ở đằng xa thấy thế không nhìn được nhíu mày, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Bọn họ nhận ra người trước mắt chỉ là nỏ mạnh hết đà, vết thương trên người càng ngày càng nặng, trông như đang chiếm được ưu thế, nhưng trên thực tế căn bản không tạo ra bất kỳ thương tổn gì cho Đồ Bảo, chỉ dựa vào sự linh hoạt để miễn cưỡng chèn ép mà thôi. Biết rồi. Bị đồng đội thúc giục khiến Đồ Bảo hơi tức giận. Con tem bạch tượng kia lại xuất hiện ở sau lưng Đồ Bảo, chỉ thấy Đồ Bảo dậm chân một cái, đạp xuống mặt đất dưới chân để lại một đấu chân cực sâu, trong nháy mắt một luồng sóng xung kích đặc biệt đập về phía Triệu Khách. Chấn nhiếp trùng kích, một khi bị đánh trúng ở khoảng cách gần, sẽ khiến cả người đối phương tê liệt. Đến lúc đó, hắn ta chắc chắn sẽ nghiền nát mỗi một tấc xương cốt trên người tên này trước tiên. Ngay lúc sóng xung kích đảo qua người Triệu Khách, chỉ thấy trên khuôn mặt vặn vẹo của Triệu Khách lại lộ ra vẻ hưng phấn. Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù thứ ba Bách Chiến Không Mệt của con tem lão binh. Bách Chiến Không Mệt, tiêu hao 3 điểm bưu điện loại bỏ tất cả trạng thái tiêu cực ở trên người, chú thích, không bao gồm tổn thương vật lý, tàn tật, nội thương đủ loại. Một tia sáng vàng lóe lên trên da Triệu Khách, những trạng thái tiêu cực trên người lập tức bị quét sạch sẽ. Đáng chết, vẻ mặt Đồ Bảo trầm xuống, lúc đang muốn ra tay đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Dường như trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu nhìn sườn trái của mình, chỉ thấy thịt trên sườn trái đã biến thành màu tím đen, không chỉ như thế, trong bụng hắn ta đột nhiên xuất hiện cảm giác đau quặn, khiến hắn ta không còn chút sức lực nào. Tại sao lại như thế?